Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Người hồ cá tại khu hoang dã sao? 3/5. Khách sạn quản lý đại sảnh sửng sốt một cái, chợt gạt ra một vòng tiếu dung, cười nói: "Tiên sinh, hôm nay không phải ngày cá tháng tư à? Lão đệ, người cảm thấy ta giống như là cái nói đùa người à? Nếu như các người khách sạn ăn không vô hoặc là không làm chủ được, nói thẳng minh bạch, đừng chậm trễ, ta tìm người khác làm ăn." Tô Trạch trừng mắt, có chút không vui. Kia quản lý đại sảnh vừa mới đối Tô Trạch tôn kính, lập tức tan thành mây khói. Hải sản vẫn là một hồ, nói nhảm đâu. Hải sản loại này đồ vật, bây giờ đặt ở bất luận cái gì địa phương đều là vật hi hãn. Hải dương, dòng sông bên trong sinh hoạt yêu thú quá nhiều, quá mạnh, vớt không dễ, khiến cho hải sản giá cả một mực cư cao không hàng. Hebe đại khách sạn cũng chỉ có khách quý khả năng ăn đến hải sản, mà lại giá cả cực cao. Thời đại hòa bình, một bàn 88 cây bảo tôm, bây giờ giá cả hơn vạn. Cho dù là dạng này, người bình thường cho dù có tiền cũng mua không được. Hắn cười ha ha, mang theo trêu tức giọng điệu hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi nhà ngươi có hồ cá sao? Một biển hồ tươi, người tại sao không nói một hồ yêu thú đâu?" Lúc này, Lưu Chí Thành đi tới, nói: "Tô Trạch, Tây Bắc Vũ Đại Trương lão sư cùng Hoa Nam Trường quân đội Trung lão sư bên kia, ta sẽ nhớ biện pháp cùng bọn hắn câu thông. Đoán chừng chuyện sự tình này, bọn hắn sẽ không truy cứu. Kinh Đô Vũ Đại cùng Thượng Hải Vũ Đại, ngươi muốn đi đâu một trường học?" Nói đến đây, Lưu Chí Thành lại là cười một tiếng, nói: "Thôi, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Hai chỗ trường học cũng rất có thành ý, mở ra điều kiện, chỉ sợ là sử số một nhất đẳng đặc biệt chiêu danh ngạch. Giá trị vượt qua ước nguyên học phần ban thưởng." Chậc chậc, thời gian không còn sớm, ta ngày mai còn phải đi trường học. Đúng rồi, ngươi tiểu tử, ta liên hệ tin tức truyền thông, ngày mai đối ngươi tiến hành bài tin tức, cũng đừng lại chơi mất tích. Lưu Chí Thành đi, một bên, vị kia khách sạn quản lý đại sảnh lại là ngẩn người, hắn có chút mộng bức, hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Kinh Đô Vũ Đại, Thượng Hải Vũ Đại, nhất đẳng đặc biệt chiêu danh ngạch, giá trị quá 100 triệu học phần ban thưởng. Tô Trạch đưa mắt nhìn Lưu Chí Thành ly khai, sau đó quay đầu, trên mặt ý cười, nhìn về phía vị này quản lý đại sảnh, cười nói: "Thật có lỗi, ta vừa mới không nghe rõ, ngươi nói cái gì?" Ngoặc kép ngoặc kép, quản lý đại sảnh lấy lại tinh thần, hắn một cái giật mình, gạt ra vẻ mặt tươi cười, cười nói: "Tiên sinh, ta vừa mới nói đùa, dạng này ta hiện tại liền cho nhóm chúng ta lão bản gọi điện thoại." Một lát, quản lý cúp điện thoại, nói: "Tô tiên sinh, mời tới bên này, nhóm chúng ta lão bản lập tức tới ngay." Hắn đem Tô Trạch mời đến một cái hào hoa phòng làm việc, an bài một vị trước sau lồi lõm nữ phục vụ viên châm trà rót nước. Tô Trạch ngồi trên ghế, thưởng thức trà. Ước chừng 20 phút chi phối, một vị bụng phệ, mép tóc dày có chút cao trung niên nam tử đi đến. Quả nhiên, mép tóc dày mới là cân nhắc một cái nam nhân có thành công hay không tiêu chuẩn. Tô Trạch theo bản năng sờ lên trán của mình. Còn tốt, tự mình là tu tiên, các loại luyện đến tích huyết trùng sinh cảnh giới, cũng không cần sợ hãi rụng tóc. Hắn có thể là mới vừa từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cho tới bây giờ, trên mặt nhiều bao nhiêu ít còn có chút mơ hồ. Nhìn Tô Trạch một chút, sau đó thật thà nhìn về phía quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh đã chỉ rõ ràng Tô Trạch thân phận, giới thiệu nói: "Lão bản, vị này là chúng ta Linh Châu Thành thiên tài, Tô Trạch, Tô tiên sinh. Tô Trạch, vị này là Hebe đại khách sạn chủ tịch. La Bằng tiên sinh, Tô Trạch, khách sạn lão bản một cái giật mình, vui vẻ nói, ngươi chính là Tô Trạch. Hắn đi đến trước, cùng Tô Trạch nắm tay, nói, ta nghe ta nữ nhi nói qua ngươi, tam phẩm võ giả, 10 đại vũ giáo, cũng tranh phá đầu đoạt ngươi. Ta nữ nhi thế nhưng là ngươi fan hâm mộ, nàng đem ngươi cùng hắn chụp ảnh chung một mực treo ở trong phòng. Hả? Tô Trạch hơi kinh ngạc, tự mình nổi danh, cũng liền cái này 2-3 ngày thời gian, lúc nào, cùng người khác chụp ảnh chung rồi. Bất quá hắn cũng không tốt nói thẳng, cười nói, xin hỏi La Tổng, người nữ nhi là, La Tiểu Bối. Tô Trạch trầm mặc, cũng may La Bằng cũng không tại trong chuyện này nói chuyện nhiều. Hắn nghi ngờ nói, Tô tiên sinh. Ta nghe vương quản lý nói, ngươi có một biển hồ tươi muốn xuất thủ. Hắn kinh ngạc nói, cái này có thể khó lường. Bây giờ thành thị đất đai, tấc đất tấc vàng, khu hoa dã lại nguy hiểm đến cực điểm. Muốn ăn hải sản, chỉ có thể tốn hao lớn đại giới. Ở nhà chăn nuôi, có thể trong nhà chăn nuôi, quy mô có thể lớn bao nhiêu? Lại thêm hải dương. Dòng sông bên trong yêu thú đền bù, vớt hải sản đại giới cũng cực lớn, dẫn đến hải sản giá cả, một mực giá cao không hạ. La Bằng ngồi xuống, cho dù hắn đối Tô Trạch, thiên tài, tên tuổi cảm thấy rất hứng thú. Cũng tỏ vẻ ra là đầy đủ kính ý, có thể một biển hồ tươi, vẫn là chưa tin. Tô Trạch nhíu nhíu mày, nhanh rạng sáng 12 giờ. Nói nhảm nhiều như vậy, rất chậm trễ giấc ngủ. Mặt khác, Hoàng Hà công viên Ngạc Yêu bị giết tin tức đã sớm tại Linh Châu Thành bên trong truyền ra. Tuy nói lúc ấy đã nhanh buổi tối, nhưng ai biết rõ có hay không nhàn nhức cả chứng võ giả chạy tới khu hoang dã quan sát. Vạn nhất bọn hắn vớt tự mình hải sản làm sao bây giờ? Lúc này, Tô Trạch đi thẳng vào vấn đề. Nói, La Tổng, chúng ta cũng đừng dài dòng. Một biển hồ tươi, cụ thể số lượng ta cũng không có chú ý. Ngươi liền nói ngươi có thể ăn được hay không xuống đi. Úp, đúng, những này hải sản, biết rõ hơn, giá cả có thể cho ngươi tính toán rẻ hơn một chút. Chớ trì hoãn thời gian, vạn nhất hải sản bị yêu thú ăn hết làm sao bây giờ? Ngoặc kép ngoặc kép. La Bằng trừng mắt nhìn, một biển hồ tươi, toàn bộ, quen, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tô tiên sinh, ngươi vừa mới nói, hải sản bị yêu thú ăn hết, là chuyện gì xảy ra? Khó nói ngươi hồ cá, tại khu hoang dã, ngoặc kép, PS, canh, ba, đến, ô ô ô. Hôm nay một ngày cũng chưa lấy được một tấm nguyệt phiếu thúc trương phiếu. Tang tâm, các đại lão ném điểm đi, cho chút động lực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.